Ăn thịt chi lữ, cuộc hành trình ăn thịt, quyển 12, góc truyện audio.com. Công tử thái giám Triệu Ngũ Nhi đứng đầu người hầu hạ ở Chiêu Dương cung cong người đi vào, vì ở Hiệt Lan trai kia, ngủ lại điện Tử Tiêu. Tử Tiêu điện là tầm điện của hoàng đế, cho dù hoàng hậu cũng không có tư cách ngủ lại Tử Tiêu điện. Có thể ngủ lại Tử Tiêu điện, đủ thấy vị kia được hoàng đế thích thế nào. Lạc Thành ngồi ở trước án kỷ, mở trang giấy ra, trên đó là một bộ kinh Phật chưa chép xong, tay ngừng giữa không trung, mực nước rơi xuống, chỉ chốc lát đã thấm hút vào kinh Phật, hắn mất sao chép hơn nửa tháng. Công tử Triệu Ngũ Nhi dè dặt cẩn trọng nhắc nhở hắn, kinh Phật ném đi. Sau một lúc lâu, Lạc Thành mới nhàn nhạt nói, là ta rất ngu xuẩn. Nếu không phải rất ngu xuẩn, làm sao có thể cho rằng chỉ cần sao chép kinh Phật là có thể được quan gia thích. Người ở Hiệt Lan trai nọ thân phận sớm không còn là bí mật trong hậu cung, tất cả mọi người đoán có phải quan gia đã một ngụm ăn vào rồi không. Lạc Thành ngay từ đầu cười nhạt, dần già, như bị bệnh cấp tính, hắn cũng loạn chạy chữa. Nếu ngày đó, hắn không đẩy quan gia ra thì tốt rồi. Hắn là người kiêu ngạo, tuy rằng yêu nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ, vẫn hy vọng nữ nhân kia lúc cùng với hắn là cam tâm tình nguyện, không phải vì trả thù một người nam nhân khác. Vì nguyên nhân như vậy, hắn cự tuyệt hoàng đế cầu hoan, nhưng sau 4 tháng, rốt cuộc chưa thấy mặt hoàng đế một lần. Lạc Thành đã từng cho rằng hoàng đế có phải giận hắn không, hắn mừng thầm, nếu như thế chẳng phải có nghĩa là hoàng đế quan tâm hắn. Sự thật chứng minh là hắn tự mình đa tình, chỉ sợ trong 4 tháng kia, hoàng đế ngay cả hắn cũng không từng nghĩ đến. Vì sao, hòa thượng kia đến cùng có chỗ nào tốt? Hắn thực muốn hỏi hoàng đế một câu, tựa như trước hoàng đế lúc hỏi hắn, ta chẳng lẽ không tốt sao, vì sao ngươi không thích ta? Thăng, Diệp Huyền đối với việc người trong Chiêu Dương cung xa suốt dày vò hoàn toàn không biết gì, lúc này trong Tử Tiêu điện không khí quanh quẩn mùi dâm mỹ ngọt nhàn nhạt qua lại. Nàng thân thể quang lỏa rúc vào trước ngực Hoài Yển, tay nhỏ bé vẽ vòng trên cơ bắp nam nhân rắn chắc. Hoài Khanh, vừa rồi, ngươi thích không? Hoài Yển muốn nói không thích nhưng hắn biết đây là đang nói dối. Tư vị cao trào trong nháy mắt khiến hắn không biết bản mình ở phương nào thế này, hoảng hốt giống như rơi vào đám mây, khi bắn tinh cảm giác cơ hồ muốn làm người ta dục tiên dục tử. Đây là tư vị tình dục, Hoài Yển trong lòng sợ hãi lại mờ mịt, hắn đáp ứng Diệp Huyền ái ân với nàng, ước nguyện ban đầu là vì để nàng không cần lẫn lộn với một đám nam nhân, hắn thương hại thiếu nữ này. Nói đến có lẽ buồn cười, một hòa thượng bị nhốt ở thâm cung thế nhưng từ trong đáy lòng thương hại ngôi cửu ngũ. Nhưng mà theo Hoài Yển, mọi người bình đẳng, mặc kệ trên người Diệp Huyên bao phủ bao nhiêu quang hoàn, với hắn mà nói, chỉ là người đáng thương thôi. Hắn không đành lòng Diệp Huyên chịu khổ, tựa như Phật Tổ lấy thân cho hồ ăn, cam nguyện dùng thân thể của mình đến giải trừ Diệp Huyên khốn khó. Cho nên, hắn hẳn là không nên cảm thấy vui vẻ. Nhưng hắn trầm mê trong đó, chân chính là phạm vào giới luật. Nam nhân trầm mặc không đáp, Diệp Huyên ngẩng đầu thấy môi hắn mấp máy, hiển nhiên đang yên lặng tụng niệm kinh Phật. Ý tưởng trong nội tâm Hoài Yểm Diệp Huyên có thể đoán được một hai, có thể nào cho phép hắn làm thế để kiên định Phật tâm. Cho nên nàng bắt lấy cổ tay Hoài Yển, khởi, góc truyện audio.com, động thân thể mềm nhũn, nâng khuôn mặt nam nhân tuấn tú lên hôn sâu. Tụng kinh đột nhiên bị quấy dày, cái lưỡi thơm mềm tựa như một con cá bá đạo xông vào răng môi Hoài Yển, ngậm đầu lưỡi hắn hút ra bên ngoài, Hoài Yển bị thiếu nữ ăn đầu lưỡi vào miệng, bị nàng dẫn đường, trong cái miệng nhỏ ẩm nóng qua lại tàn sát bừa bãi, lướt qua răng, liếm lên thịt, nước bọt của hai người trộn vào nhau, hô hấp cũng dần dần dồn dập lên, khiến trên người Hoài Yển lại bắt đầu nóng đến. Côn TST của hắn còn ở trong hoa đạo của Diệp Huyên, tuy rằng mềm xuống, như trước vẫn là một cây to dài, BT dây kín miệng tiểu huyệt. Hoài Yển định rút ra, Diệp Huyên lại nói, ngươi chẳng lẽ không hy vọng ta nhanh chóng mang thai sao? Chỉ có ấn côn TST vào bên trong, tinh dịch mới không chảy ra, như vậy khả năng thụ thai cũng sẽ lớn hơn. Hòa thượng ngốc nào biết đâu, vật chóc khuê phòng có thể dùng để ngăn chặn tiểu huyệt nhiều đếm không xuể, bị Diệp Huyên khuyên như vậy cũng ngơ ngác đáp ứng. Cảm giác để ở bên trong làm hắn khó chịu chẳng phải loại khó chịu không thoải mái, mà là bị mị thịt vô ý thức hút vào, là loại khó chịu cần phải cố nén lại mới không cứng rắn lên. Lúc này bị Diệp Huyên trêu chọc nhiệt căn không nghe lời kia rốt cục không khống chế được sưng lên, vừa nóng vừa cứng đem toàn bộ nhồi vào dũng đạo, làm thiếu nữ ươm một tiếng, lại mềm mại nằm trước ngực hắn. Hoài Khanh, chậm dạy ngươi một loại biện pháp khác để cao trào được không? Thiếu nữ mị nhãn như tơ, bên môi còn sợi nước miếng sáng lấp lánh dâm mỹ. Nam nhân vừa định nói không, Diệp Huyên lại bồi thêm một câu, làm như vậy, khả năng thụ thai sẽ lớn hơn nữa. Hoài Yển một lòng nghĩ cách để hoàng đế mau chóng có con, cũng gật gật đầu, được thiếu nữ ý bảo áp nàng ở dưới thân, đem hai đùi ngọc thon dài tách ra, đặt trên bờ vai. Vì động tác này, côn TST trong tiểu huyệt vẻn vẹn quay một vòng, Diệp Huyên vừa cao chiều không lâu thân mình mẫn cảm vào chạm vào sẽ chảy ra, lúc này từ giữa hai chân trào ra một cỗ mật nước, đúng lúc bị nam nhân tách hai chân ra Kiều Hoa Nhi bị trà đạp đến đỏ bừng run rẩy nở rộ, dâm lộ từ giữa phun ra như suối giường, từ đùi nàng tí tách chảy xuống, chảy đến trong chỗ mắt cốc đang khép. A nha, nàng lại gọi một tiếng, bởi vì cảm giác được hung vật trong huyệt hưng phấn nhảy lên. Hơi thở của Hoài Yển thô như dã thú, hai mắt nhìn chằm chằm Ngụy Hoa không rời, không đợi thiếu nữ mở miệng, đã không tự chủ được bắt đầu co rút dương vi ti đang bị hai cánh hoa đầy đặn bao chặt lấy. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng Hoàng đế Huyên, Hoài Khanh ta muốn ở trong hoa viên 333. Hòa thượng ngốc, không được, Hoàng đế Huyên, nhưng như thế này càng dễ dàng thụ thai. Hòa thượng ngốc, được rồi, Hoàng đế Huyên, Hoài Khanh ta muốn ở trên lưng ngựa 333. Hòa thượng ngốc, không được, Hoàng đế Huyên, nhưng như thế này càng dễ dàng thụ thai. Hòa thượng ngốc, được rồi, Hoàng đế Huyên, Hoài Khanh ta muốn chơi kiểu 69. Hòa thượng ngốc, không được, Hoàng đế Huyên, nhưng như thế này càng dễ dàng thụ thai. Hòa thượng ngốc, người có phải không coi ta là khờ? Như vậy tinh dịch cũng không vào trong tử cung, mang thai thế nào? Hoàng đế Huyên, vậy ngươi đến cùng chơi hay không? Hòa thượng ngốc, chơi cách chương.